Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 615, chương 614, Quân Viễn Trinh trở về. Quân Viễn Trinh, ba người thần sắc khẽ biến. Bọn hắn đã không phải hoàn toàn không biết gì cả. Được chứng kiến Oni Yujiro thực lực, lại chính mắt thấy Tiêu Dạ dị thứ nguyên. Ba người đối một quân tuyển thủ thực lực, có một cái đại khái dự đoán. Chỉ sợ trong đó mỗi một vị đều có số một trên cầu trường thực lực. Đương nhiên, nơi này đề cập đến là bi số một trận bình quân thực lực, mà không phải Tiêu Dạ làm phán đoán tiêu chuẩn. Nếu như trong đó mỗi một cái đều có Tiêu Dạ phía trên thực lực, cái kia học sinh trung học vẫn là tắm một cái ngủ đi. Cũng không cần cùng một quân đi cái gì tranh đoạt. Tính toán thời gian, bọn hắn đi xa Trinh Hàn Quốc thời gian, vừa lúc là ta đi vào nơi này trước đó mấy ngày. Đến bây giờ đã qua gần một tháng. Tiêu Dạ nhẹ giọng nói ra. Nhiều nhất hai tuần, bọn hắn liền sẽ trở về. Nghe vậy, Atobe Kigo đột nhiên cười. Hừ, hai tuần sao? Thoáng có chút gấp gáp. Bất quá căn cứ trước ngươi đề nghị, xử lý bọn hắn là được rồi. Đúng không? Ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút. Một quân tuyển thủ thực lực. Yukimura Seiichi mỉm cười nói. Ta, ngũ giác tước đoạt còn không cách nào giống ngươi hải thần như thế. Vô địch tấu mở ra. Chỉ sợ cần thực chiến mới có thể 373 đột phá. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Nhìn về phía Fuji Susuke. Gặp đây, Fuji lại mang theo nghi ngờ nói. Nhắm chuẩn một quân người. Sợ sợ không chỉ chúng ta a. Xác thực, đến lúc đó khẳng định sẽ có người đi khiêu chiến. Tiêu Dạ nghĩ nghĩ. Vừa cười nói, đừng để ý những này. Bọn hắn trở về cùng ngày. Phái ra tiên phong, chỉ sợ chỉ có số 11 số 20. Cái này 10 người, mọi người đều có thắng được hy vọng. Dừng một chút, lại nói, học sinh cấp 3 đại biểu đội, học sinh trung học đại biểu đội, không đánh qua một trận, là rất khó chung đụng. Người nào thắng, ai mới có thể chiếm cứ quyền chủ động. Đổi vị suy nghĩ. Nếu như hắn là cao trung đại biểu đội đội trưởng, khi biết sơ trung đại biểu đội thành lập sau đó, muốn làm chuyện thứ nhất, chính là cho bọn này học sinh trung học ra oai phủ đầu. Đã như vậy, cái kia liền tiên hạ thủ vi cường. Liên quan tới một quân tài liệu cặn kẽ, về sau sẽ chậm chậm cùng các ngươi giảng. Tiêu Dạ lại nói, đúng, Atobe, một trong quân đầu có một vị Hayaway tiền bối. Ta biết. Atobe Kigo ngữ khí một trận, một lát sau mới nói. Ochi Tsukimitsu, đem Hayaway tên vang vọng cả nước người. 3 năm trước đây, là Hayaway bóng tennis bộ trưởng. Hắn tại vị thời điểm, ta còn không có tiến vào sơ trung. Ochi Tsukimitsu, cấp 3, hiện Nhật Bản cao trung đại biểu đội no. 9, rất khéo. Atobe Kigo, sơ năm thứ 3. Hiện sơ trung đại biểu đội no. 9. Nghĩ tới đây, Tiêu Dạ nhịn không được vui lên. Đây là mới cũ bộ trưởng muốn chính diện giao phong. Trước không đề cập tới những này, ta một ngày không có ăn cái gì. Phục vụ viên, ngoặc kép, tuần này thay thế sau trận đấu. U17 trại huấn luyện xuất hiện đại tẩy bài. Số 5 sân bóng, trừ bỏ người giữ cửa Oni Yujiro bên ngoài. Toàn bộ bị học sinh trung học chiếm lĩnh. Số 6 sân bóng. Cũng cơ hồ bị học sinh trung học chiếm cứ. Mà về sau. Còn có số 9 sân bóng Mizuki Hajime. Số 12 sân bóng Minami Kentaro các loại. Mà tại bên thắng tổ bên ngoài. Kẻ bại tổ 26 người cũng tại tổng giáo luyện Niudo Mifun chỗ ấy tiếp nhận địa ngục thức huấn. Luyện. Thực lực của mỗi người đều đang nhanh chóng tiến hóa lấy. U17 bên trong có đầy đủ hết huấn luyện công trình. Đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Chuyên nghiệp tố dưỡng nhất lưu thể năng. Chiến thuật huấn luyện viên. Đồng thời có thể dùng lấy mãnh liệt cạnh tranh bầu không khí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Đảo mắt liền là một tuần. Một ngày này. Cuối tuần. Giữa trưa 11 lúc. Một khung từ Hàn Quốc bay tới máy bay hành khách. Chậm rãi đáp xuống Tokyo sân bay. Cơ cửa mở ra, từ trên cầu thang cất bước đi xuống một đám 16, 7 tuổi nam sinh, mà khi bọn hắn vừa xuất hiện, một mực chờ đợi ở đây các phóng viên, liền chen chúc mà tới, đem quanh mình vây chật như nêm cối. Chuyện gì xảy ra? Hành tung bại lộ. 20 người trong đội ngũ, một tên dáng người khôi ngô, giữ lại mặt tròn hồ nam sinh nhíu nhíu mày. Tên của hắn gọi Đúc Watanabe, hiện U17 Nhật Bản cao trung đại biểu đội no. 3. Ai biết được, bản thân chúng ta cũng không có giấu giếm hành tung a. Tại bên cạnh người, một tên làn da trắng nõn, lộ ra nhu nhược mái tóc dài màu trắng nam sinh lãnh đạm địa mở miệng. Thêm chị Phong nhiều, cấp 3, hiện U17 cao trung đại biểu đội no. 5. Nói chuyện trở về, đều là phóng viên a. Vì cái gì trại huấn luyện không người đến nghênh đón chúng ta? A, Suzy tên kia, khẳng định lại đang lười biếng a. Lần này, người nói chuyện đỉnh đầu buộc lên một đầu màu trắng khăn mặt, giữ lại một đầu chạm vai mái tóc đen dài. Nói chuyện thời điểm, hai tay ôm cái ót, một mặt lười biếng biểu lộ. Men Dragon lần, cấp 3, hiện U17 cao trung đại biểu đội no. 6. Ha ha ha. Liên quan tới hành tung bại lộ chuyện này, về sau ta sẽ cùng huấn luyện viên hảo hảo thương lượng. Nói lời này người, mang theo kính mắt, một tay sáp đâu, một tay nhấc lấy bóng tennis bao, kỳ danh là Côn Đảo Dục Đấu, hiện U17 cao trung đại biểu đội no. 7. Đủ. Đúng lúc này, người cầm đầu đột nhiên mở miệng, ngữ khí hờ hững, trở về, nghe nói đã gây dựng sơ trung đại biểu đội. Dựa theo quy củ cũ, no, 11 no, 20, đi thỏa thích địa chơi đùa a. Nghe được người này nói, còn lại mọi người đều là trầm mặc lại. Sau một khắc, một đám phóng viên đi tính ra đến trước mặt, bình đẳng viện tuyển thủ, có thể hay không phỏng vấn ngươi mấy vấn đề. Lần này viễn chinh Hàn Quốc chi hành có thuận lợi hay không? Liên quan tới sắp tổ chức U17 World Cup, xin hỏi. Chấm ngoặc kép, thời gian thoáng hướng về sau. Một bên khác, U17 trại huấn luyện, số 1 sân bóng, Tiêu Dạ vs Kazuya Tokugawa. Đây không phải giao thế thi đấu, cũng không phải chính quy thi đấu, chỉ là huấn luyện thường ngày. Phanh phanh phanh, sân bóng bên trong, 10 cái bóng tennis như điện quang lấp lóe, tại giữa hai bên xuyên tới xuyên lui. Bỗng nhiên, một trận gió nhẹ lướt qua, cầu con đường bị rất nhỏ cải biến. 10 cái bóng tennis bên trong một viên, mãnh liệt địa xuyên qua Kazuya Tokugawa dưới chân. Phanh, 113, 113. Bên ngoài sân, Suzy Tanegashima ngay cả vội vàng nói. Đầu tiên chờ chút đã, chớ nóng vội đánh rơi xuống. Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Ân, hai người đều là ghé mắt. Gặp đây. Suzy Tanegashima để điện thoại di động xuống, cười nói, bọn hắn trở về, một quân. Nghe vậy, Kazuya Tokugawa con ngươi co rụt lại, trong chốc lát hiển hiện một cỗ khổng lồ sát ý, mà Tiêu Dạ lại nao nao, sau đó nhịn cười không được, so trong dự đoán sớm một tuần. Bất quá, tới thật sự là thời cơ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.